Đăng Hoa Tiếu, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Thừa Hưng không ngờ đến phản ứng của Lục Thị, người vợ vốn trông yếu ớt mềm mại, giờ trái ngược hẳn với tính cách hiền hòa thường ngày. Cuồng loạn đòi đi cáo quan nữ, việc này cũng kinh động đến Kha lão phu nhân, bà cũng biết được tất cả. Bà quyết đoán và tàn nhẫn hơn hắn nhiều, chỉ bảo hắn nhốt Lục Thị trong phòng, nói với bên ngoài rằng họ Lục mắc bệnh điên, thần trí không minh mẫn, nói những lời vô lý. Lại xử lý hết những người hầu trong viện bàn tán chuyện này, kẻ bán được thì bán, kẻ gả được thì gả, đuổi họ đi thật xa. Lục Thị thấy vậy, có lẽ đã nhận ra điều gì đó, nên lén lút mua chuộc hạ nhân gửi tin về cho Lục gia ở huyện Thường Vũ. Thế còn chưa đủ, tệ hơn nữa là nàng đã có thai. Tính ngày tháng, hẳn là từ đêm ở Phong Nhạc Lâu. Sau khi đại phu rời đi, Khả Thừa Hưng nhìn cục diện rối rắm này, không biết phải làm sao. Đứa con trong bụng Lục Thị không phải của hắn, nói cho cùng, nên cho uống một bát thuốc, tránh tự chuốc phiền phức. Dù sao cũng không thể để sinh ra, bắt hắn nuôi con cho người khác. Nhưng khi hắn định sai người nấu thuốc xử lý cái thai, Kha lão phu nhân đã ngăn lại, chỉ bảo người truyền tin đến phủ thái sư, mời người phủ thái sư đến thương lượng. Lúc đó Kha Thừa Hưng không hiểu, hỏi Kha lão phu nhân. Mẹ, con gì để thương lượng nữa? Công tử phủ thái sư chưa cưới vợ, không thể có con riêng trước, đứa con này sinh ra rồi nuôi ở đâu? Chẳng lẽ nuôi ở nhà họ Kha chúng ta? Ngu ngốc, Kha lão phu nhân lắc đầu, phủ thái sư quý trọng danh tiếng, nhất định sẽ không giữ đứa con này. Ta bảo con đừng cho họ Lục uống thuốc, không phải vì nàng ta, mà là vì con đấy. Vì con, Kha lão phu nhân từ tốn mở lời, Lục Thị vốn là người của con, lại bị nhà họ Thích cưỡng đoạt. Chỉ dùng vài tờ ngân phiếu đã muốn đuổi chúng ta đi, thật coi họ Kha dễ bắt nạt sao? Lúc trước ta không có mặt, để họ thoát thân dễ dàng. Giờ Lục Thị có thai, ngược lại là chuyện tốt. Việc làm ăn của nhà ta, từ khi cha con mất đã ngày càng suy vi, giờ nhờ họ Lục lại kết được quan hệ với phủ thái sư. Có quan hệ như vậy, lo gì việc làm ăn không phát đạt. Còn à, con vẫn còn quá trẻ. Hắn nhìn gương mặt tiều tụy của Kha lão phu nhân, chợt hiểu ra điều gì đó. Đêm đó, người của phủ thái sư đến, vẫn là vị quản gia tươi cười hòa nhã đó, lần này mang đến không phải là vài tờ ngân phiếu nữa. Lão quản gia cười híp mắt nói với hắn, từ sau lần chia tay trước, công tử nhà ta vẫn luôn nhớ đến thương tích của phu nhân, lẽ ra nên sai tiểu nhân đến thăm sớm hơn, chỉ là gần đây bận rộn với sinh thần của lão phu nhân, nên chậm trễ mất. Ông ta không hề nhắc đến chuyện Lục Thị có thai, chỉ nhìn Kha Thừa Hưng cười nói. Nói đến chuyện này, mỗi năm đến sinh thần lão phu nhân, bát đĩa chén đũa dùng không ít. Năm nay nhà cung cấp đồ sứ đã về quê, đang thiếu người. Nghe nói lò gốm quý phủ vốn không tồi, Kha Thừa Hưng thoạt đầu sửng sốt, rồi lập tức phấn chấn. Sinh thần của lão phu nhân phủ thái sư, nếu được làm một vụ làm ăn đồ gốm cho phủ thái sư, chẳng phải là có được mối quan hệ với quan lại ở kinh thành sao? Ngay cả khi năm xưa cha hắn đưa việc làm ăn của họ Kha LNDNS cao nhất, cũng chưa có cơ hội kết giao với quan lại. Cung cấp hàng cho phủ thái sư, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, mọi phẫn nộ, uất ức, căm hận đối với phủ thái sư đều tan biến. Hắn nhìn lão quản gia trước mặt, như nhìn thấy thần tài sáng chói, ân nhân từ trên trời rơi xuống. Thân thiết hơn cả người thân trong họ. Kha Thừa Hưng quên đi mọi thù hận giữa họ, quên đi sự sỉ nhục mà đối phương đã gây ra. Lúc đó hắn quên hết tất cả, chỉ thấy được sự giàu sang và cơ hội làm ăn mà nhà họ Thích có thể mang lại, lập tức nhiệt tình trò chuyện với đối phương. Hắn nói về việc Lục Thị có thai, cũng nói về nỗi oán hận và nước mắt của vợ, còn nói đến bức thư lén lút gửi về huyện Thường Vũ. Cuối cùng, hắn không còn biết mình nói những lời này là để thương lượng hay để nịnh bợ. Lão quản gia rất chu đáo, nghe xong những chuyện xảy ra những ngày này, cũng tỏ vẻ hổ thẹn. Trước tiên, ông ta thay chủ nhân xin lỗi một lần, cuối cùng mới nói với Kha Thừa Hưng. Theo lẽ, chuyện này do công tử nhà ta gây ra, đáng lẽ công tử nhà ta phải lo liệu. Nhưng phu nhân là người nhà họ Kha, nói cho cùng, đây cũng là chuyện nhà của họ Kha. Chuyện này công tử lại không tiện can thiệp. Nhưng nghĩ lại Kha lão gia hẳn có thể xử lý tốt, Dù sao sau này còn phải lo liệu đồ gốm dùng trong sinh thần của lão phu nhân, chuyện nhỏ này chắc không thành vấn đề. Ý trong lời nói này là, nếu không xử lý tốt chuyện này, việc làm ăn đồ gốm cũng không còn gì để bàn. Kha Thừa Hưng dò hỏi, vậy xử lý thế nào mới chu toàn? Lão quản gia cười nói, phu nhân thân thể yếu ớt, hiện tại thật không nên có thai. Kha đại lão gia cũng nói, phu nhân hiện giờ mắc bệnh điên, nói năng lung tung. Phủ thái sư rất coi trọng quy củ trong sạch, những lời đồn đại này nếu truyền ra ngoài, e là không ổn, phía công tử còn được, nếu thái sư đại nhân nghe được, e rằng sẽ nổi giận. Ông ta thở dài, bệnh điên này là khó chữa nhất, lão nô trước đây cũng từng biết một vị phu nhân mắc bệnh điên, ngày ngày nói những lời điên dại, thần trí không minh mẫn, cuối cùng có một ngày đi dạo trong vườn, A Hoàn không để ý, để bà ấy ngã xuống ao mà c, h, ế, tê đuối. Thật đáng tiếc, Kha Thừa Hưng không nói gì, lão quản gia nhìn đồng hồ, ồ, lên một tiếng, cười đứng dậy nói chuyện lâu quá, không để ý trời đã khuya thế này. Lão nô về phủ trước, để báo chuyện đồ gốm cho bên mua bán, có tin tức sẽ đến nói chuyện với đại lão gia sau. Ông ta lại nhân đêm tối lên xe ngựa, thân hình nhỏ bé, nhưng khi nhìn người khác lại như có vẻ khinh thường, khiến người ta trong lòng bất an. Kha Thừa Hưng thẫn thờ nhìn bàn thờ thần, ngoài điện, tiếng mưa đêm lạnh lẽo, từng giọt đập vào cửa sổ điện, lúc rứt lúc nối. Từng chùm lại từng chùm, từng rèm lại từng rèm, thấm vào những hơi lạnh giá, khiến người ta hoang mang. Chỉ còn ánh đèn xanh mờ nhạt trong điện, những con ngựa giấy trong chậu đồng đã cháy hết, những làn khói xanh mờ ảo quấn quýt trong điện, khiến pho tượng cao lớn trước bàn thờ thần trở nên mơ hồ không rõ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cá vàng và rùa đập nước trong chum lớn, khiến hắn giật mình. Kha Thừa Hưng không hiểu sao hơi sợ hãi, định thần lại, đang định lại thêm vài lạy rồi đi, bỗng nhiên, từ cửa đại điện truyền đến một tiếng động nhẹ. Hắn tưởng là Vạn Phúc vào, định lên tiếng, vừa quay người, chợt thấy đầu gối mềm nhũn. Có lẽ quỳ trên đệm lâu quá, hai chân tê cứng, đột ngột ngã ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn định gọi Vạn Phúc đến đỡ mình, không ngờ vừa mở miệng, giật mình nhận ra lưỡi cứng đờ, không nói được lời nào. Chuyện gì thế này, sao hắn đột nhiên không mở miệng được, không cử động được? Kha Thừa Hưng mặt tái nhợt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Có ma, là hồn ma của Lục Thị theo đến. Hắn cứng đờ nằm tại chỗ, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, uyển chuyển như của một người phụ nữ. Dừng lại sau lưng hắn. Nàng ta đến đòi mạng. Kha Thừa Hưng mồ hôi như mưa. Tiếng bước chân dừng lại một lúc, rồi lại đi vòng ra trước mặt hắn. Kha Thừa Hưng thấy một tà áo đen, vạt áo dính những giọt mưa lạnh lẽo, dưới ánh đèn mờ ảo, từng giọt nhỏ xuống. Giống như những vết nước chảy trên Lục Thị trong mơ. Hắn sợ đến hồn phi phách tán. Kha Thừa Hưng không ngẩng đầu lên được, chỉ cảm thấy mình bị người ta khẽ đá một cái. Thân thể thuận thế ngã về phía sau, ngã gần chum nước, rồi hắn cố gắng ngước mắt lên, dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn thấy bóng dáng đối phương. Là một người mặc áo choàng đen rộng chấm đất, gần như trùm kín cả người đối phương. Người đến từ từ giơ tay, cởi mũ trùm của áo choàng, để lộ một gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Là một thiếu nữ trẻ, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt sáng long lanh, đẹp như một đóa ngọc lan thanh nhã. Kha Thừa Hưng thở phào nhẹ nhõm, đây không phải Lục Nhu. Nhưng rất nhanh, hắn lại thắc mắc, thiếu nữ này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây vào giữa đêm khuya? Chưa kịp nghĩ rõ, thiếu nữ đó đột nhiên lên tiếng. Nàng nói, kinh Phật có dạy, cầu phú quý được phú quý, cầu con cái được con cái, cầu trường thọ được trường thọ. Chư Phật Bồ Tát không dám nói dối lừa người, giọng nói trong trẻo dịu dàng ấy. Lạnh hơn cả mưa đêm bên ngoài, trong điện với khói xanh mờ ảo nghe như ma quỷ. Thiếu nữ cúi mắt, đôi mắt đen như mực dưới ánh đèn mờ sâu thẳm như vực thẳm, càng khiến cả người nàng lạnh lẽo không giống người sống. Nàng từ trên cao nhìn xuống Kha Thừa Hưng dưới chân, thần sắc bình thản đến gần như quái dị. Nàng hỏi, Kha đại lão gia, ngài cầu điều gì? Cách chương.